Chương 2404, 266 năm hồi thuộc về. Lấy tu vi của nàng, đừng nói là thánh nhân vương kiếp nạn, chính là cái kia thánh nhân kiếp khó, cũng đầy đủ muốn tánh mạng của nàng. Cho nên, nàng mới có thể tại thiên kiếp phía trước, một điểm sức phản kháng cũng không có. Lâm Thiên Diêu cũng là ở chém giết nơi này thiên đạo, đồng thời đem thiên tâm bản nguyên nắm ở trên tay sau đó, mới có đẩy diễn ra loại chuyện này. Đây chính là nhân quả, bởi vì ngày xưa hắn, cho nên hôm nay Vân Tiêu độ kiếp thất bại, đồng thời trực tiếp hóa thành cho bụi. Bởi vì Vân Tiêu hóa thành cho bụi, hắn mới có thể dưới cơn nóng giận cùng thiên đạo khai chiến, cũng chính bởi vì hắn cùng thiên đạo khai chiến, hắn mới có thể đã biết việc này. Chỉ là, đã biết việc này, chẳng những không có để hắn tâm an, ngược lại làm cho trong lòng của hắn sầu lo nhiều hết mức vài phần. Tử giới thiên đạo, chính là như vậy khó có thể chinh chiến, có thể tưởng tượng được, còn lại đại thế giới thiên đạo, nên như thế nào khó có thể tranh đấu. Lại nói tiếp cũng là vừa khớp, hắn ngày xưa ở chỗ này chứng vô thượng thánh nhân vương quả vị, cho nên đối với tử giới thiên đạo mà nói trời sinh thì có khắc chế lực. May là như vậy, hắn nhớ chặn đánh giết một giới này thiên đạo, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Kết quả là, hắn cũng bị thương không nhẹ. Mà tử địa đều là như vậy, cái kia còn lại thế giới đâu, cái kia thế giới hồng hoang đâu, thế giới hồng hoang. Nhưng là so với tử giới lớn không biết bao nhiêu lần a hơn nữa, nghĩ đến trong truyền thuyết vị kia hoàn toàn cùng thiên đạo dung hợp lại cùng nhau hồng quân tổ sư, trong lòng của hắn, càng là gặp nạn nói lo lắng hiện lên. Nếu như, có một ngày, mình và hồng quân khai chiến, chính mình, sẽ có nhất thành phần thắng sao? Nơi đây thiên đạo cũng làm cho hắn trả giá tới như vậy đại giới. Cái kia thế giới hồng hoang thiên đạo đâu, đây chính là ngày xưa bản cổ tổ thần khai thiên tích địa sau đó biến thành, vô cùng tự nhiên cường đại. Hơn nữa, không có gì ngoài thiên đạo ở ngoài, còn có hồng quân tổ sư đâu. Trừ cái đó ra, còn có lục áp, mà hắn, nhưng chỉ là lẻ loi một mình. Cái này ba cái, đụng tới một cái kia, đều là hắn tuyệt thế đại địch, mà hiện tại, hắn nhưng phải đối mặt ba cái này, làm sao còn dù kỳ ngắm hơn nữa, đến mức độ này, thực lực đề thăng, đã là không gì sánh được thong thả cùng không gì sánh được chật vật. Đến rồi cái giai đoạn này, hay là âm mưu gì đó, thực sự rất khó phát huy tác dụng. Đều là vạn cổ nhân vật vô địch, người nào lại không phải là một đỉnh cái đây này, cho nên, đến rồi cái giai đoạn này, là trọng yếu hơn vẫn là Dương Mưu. Dương Mưu, cũng chính là thực lực. Mà vừa vặn, Lâm Thiên Diêu hiện tại sở thiếu nhất chính là thực lực. Hơn nữa, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, thực lực của hắn đều sẽ không xuất hiện giống như là hắn cần như vậy đại phúc độ tăng trưởng. Cứ như vậy, mang cho hắn áp lực, cũng rất lớn. Dù sao, Na Cha, Dương Tiễn, còn có Hoàng Thiên Hóa bọn họ như thế nào đi nữa kinh tài tuyệt diễm, cũng không khả năng trong thời gian ngắn trưởng thành đến cái này các loại tình trạng. Bọn họ, đích xác rất ưu tú, thế nhưng, trưởng thành đến một bước kia nhân, đâu chỉ là một cái ưu tú được, còn cần nghịch thiên số mệnh, còn cần không gì sánh được lãnh khốc kín đáo tâm tư. Lâm Thiên Diêu ba cái đệ tử, cũng liền Dương Tiễn miễn cưỡng phù hợp tiêu chuẩn, chỉ là, hắn cũng không có cái kia thành thời gian dài cùng cơ hội. Chuyện này, rất trọng yếu. Thế nhưng cũng không phải trong lúc nhất thời là có thể giải quyết. Lâm Thiên Diêu cũng biết, loại chuyện như vậy không gấp được. Đúng là vẫn còn chỉ có thể đi một bước xem một bước á, hắn nghĩ như vậy. Vân Tiêu tỉnh lại thời điểm, tự nhiên là không gì sánh được kinh ngạc. Bởi vì, nàng đã là người đã chết, hỗn độn lôi cướp hạ xuống, nàng căn bản không có bất kỳ sức phản kháng liền trực tiếp chết. Mà hiện tại, nàng chẳng những không có chết đi, càng làm cho nàng vui mừng chính là, nàng còn trở thành nhất tôn chuẩn thánh. Đây thật là làm cho tất cả mọi người đều đủ để vui vẻ đến nổi điên sự tình. Vân Tiêu tuy là tâm tính không sai, nhưng là lại cũng khó mà tự giữ. Chỉ là, nàng cũng biết, đây hết thảy đều là vô danh đạo dáng dấp công lao. Nếu như không phải vô danh đạo trưởng, nàng hiện tại, khẳng định chết không thể chết lại. Nàng cũng muốn hỏi vô danh đạo trưởng, rốt cuộc là làm sao làm được. Chỉ là, vô danh đạo trưởng lại cái gì cũng không bằng lòng nói. Nếu là ở bình thường, Vân Tiêu cũng liền thôi, dù sao, đối phương không chịu nói, nàng cũng không tiện ép buộc. Thế nhưng lúc này đây, Vân Tiêu cũng là biểu hiện không gì sánh được quật cường, nhất định phải lấy ra một cái kết quả. Hai người rằng có hồi lâu sau, vẫn là vô danh đạo trưởng làm thỏa hiệp. Hắn cũng không nói gì, chỉ là đem nhất kiện pháp bảo cho đối phương nhìn một chút. Mà chứng kiến pháp bảo trên xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách, Vân Tiêu trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái kia pháp bảo, nàng mặc dù không có gặp qua, nhưng là lại cũng từng nghe nói uy danh. Chỉ là, bực này pháp bảo, mặt trên tại sao có thể có vết rách, nàng thông minh liên lạc với mình có thể sống lại sự tình, rất nhanh thì muốn hiểu. Hiểu đây hết thể sau đó, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cũng không nghĩ tới, đối phương vì cứu sống chính mình, dĩ nhiên bằng lòng trả giá như vậy giá cả to lớn. Đây là một phần ơn huệ lớn bằng trời, mặc dù đối phương bằng lòng bảo hộ chính mình độ kiếp, thế nhưng, chính mình độ kiếp thất bại, lại trách không được bất luận kẻ nào. Mà hiện tại, đối phương cự tuyệt cứu sống chính mình, dĩ nhiên vận dụng bực này pháp bảo, hơn nữa cái này đã không phải ngôn ngữ có thể biểu đạt ân tình, đây là một phần đủ để cho nàng khắc ghi cuộc đời ân tình. Tiền bối, sau này nếu như có gì cần trợ giúp, xin cứ việc phân phó. Vô luận ta có thể hay không làm được, miễn là không phải vi phạm đạo nghĩa, ta đều sẽ làm hết sức Vân Tiêu hiểu đây hết thảy, hướng về phía Vô Danh đạo trưởng trịnh trọng cam kết. Đừng tưởng rằng cái này lời thề rất nặng, trên thực tế, so sánh đối phương trả giá, cái này lời thề, thực sự không coi vào đâu. Vô Danh đạo trưởng nhìn nàng một cái, sau đó, không nói thêm gì. Ngươi đã là chuẩn thánh, chúng ta cũng cần phải trở về. Tính toán thời gian, bọn họ đi ra, mặc dù mới vài ngày, thế nhưng, bên ngoài, cũng đã qua hơn mấy tháng. Cũng không biết hiện tại đồng quan là hình dáng gì. Nghĩ đến chính mình ba cái đệ tử hiện tại hầu như đều nên ở đồng quan, trong đầu của hắn, liền không nhịn được thăng lên một cái phần kích động. Chỉ là, hắn làm sao có thể đủ muốn lấy được, hắn ba cái đệ tử, hiện tại là như thế nào một phen tình trạng đâu. Mà Vân Tiêu cũng không biết. Chỉ là, nàng rất nhanh thì sẽ biết. Phía trước, có vô tận sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt.